không buộc thắt lưng, chân đứng dạng ra, giống hệt cái khơm ba trong bộ đồ vẽ, có hai chân bé tí. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Không có nhận ra tôi sao? Ngày bé là tôi giận bé anh mà. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. May mà lúc đó mẹ tôi bước vào đỡ lời cho. Cháu nó đi xa lâu ngày, thành ra nó quên hết. Rồi ngoảnh về phía tôi nói, còn nhớ nha, đây là thím Hai Dương ở xế cửa nhà mình đây mà. Thím có mở cửa hàng bán đậu phụ nữa đó. À, nhớ ra rồi. Hồi tôi còn bé, quả có một chị Hai Dương vẫn ngồi trong quán bán đậu phụ xế cửa nhà tôi. Người ta gọi chị là nàng Tây Thi đậu phụ. Nhưng hồi đó chị xoa phấn lưỡng quyền không cao như thế này, môi cũng không mỏng như bây giờ, và chị cứ ngồi suốt buổi nên tôi cũng chưa hề được nhìn thấy cái dáng điệu cơm pa của chị. Hồi đó người ta nói sở dĩ hàng đậu phụ bán chạy là vì có chị ta. Song có lẽ vì tôi không cùng lứa tuổi với chị, cũng chưa bao giờ bị chị làm cho đắm đuối nên mới quên bẵng đi. Nhưng cái cơm pa kia lấy làm bất bình lắm, tỏ vẻ khinh bỉ, cười kháy tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến Nã Phá Luân, một người Mỹ không biết đến Hoa Thịnh Đốn vậy. Rồi nói, quên hả? Mà cũng phải, bây giờ thì cao sang rồi, để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa chứ. Tôi hoảng hốt đứng dậy nói, đâu có phải thế, tôi... Ôi trời, vậy thì tôi nói anh nghe nha, anh Tấn nè, anh bây giờ là sang trọng rồi, còn cần quái gì cái thứ đồ gỗ hư hỏng này nữa chứ. Chuyền trở lại lĩnh kỉnh, cứ cho tụi tôi xài đi, tụi tôi nghèo mà, xài được hết á. Có gì đâu mà sang trọng, chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để... Anh bây giờ làm quan rồi mà nói là không sang trọng. Có tận 3 nàng hầu, đi đâu là ngồi kiệu lớn 8 người khiêng, còn nói là không có sang trọng, không có gì là giấu nổi tụi tôi đâu. Tôi biết không thể nói làm sao được, đành ngậm miệng đứng trầm ngâm. Thật là càng giàu có thì càng không có dám rời một đồng xu, càng không dám rời đồng xu thì lại càng giàu có. Mụ cơm pa tức giận, miệng lẩm bẩm, quay gót thông thả đi ra, tiện tay giật luôn đôi bích tất tai của mẹ tôi dắt vào lưng quần cút thẳng. Sau đó lại có mấy người bà con hàng xóm và mấy người thân thuộc đến thăm. Tôi vừa tiếp khách vừa tìm chút thì giờ rảnh sửa soạn hành lý, như thế mất 3-4 ngày. Một hôm trời rét lắm, quá trưa, tôi vừa ăn cơm xong đang ngồi uống trà, bỗng nghe dư có tiếng ai ở ngoài đi vào. Ngoảnh ra xem, tôi ngạc nhiên vô cùng, vội vàng đứng dậy ra đón. Người đi vào là Duyện Thổ. Tuy tôi nhận ra ngay là Duyện Thổ, nhưng lại không phải là Duyện Thổ trong ký ức của tôi. Anh cao gấp 2 trước, khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật trước kia nay đổi thành vàng sạm, lại có thêm những nếp răng sâu hấm. Cặp mắt giống hệt cặp mắt bố anh ngày trước, mi mắt viền đỏ húp mộng lên. Tôi không lấy làm lạ, ở miền biển gió thổi suốt ngày, đại để ai cũng thế cả. Anh đội một cái mũ lông chiên rách tươm, mặc một chiếc áo bông mỏng dính, người co ro cúm trúm, tay cầm một bọc giấy và một tẩu thuốc lá dài. Bàn tay này không phải là bàn tay tôi còn nhớ, hồng hào, lanh lẹn, mập mạp, cứng trắng, mà vừa thô kệch vừa nặng đề, nứt nẻ như vỏ cây thông. Lúc bấy giờ tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng chưa biết nói thế nào cho phải, chỉ đành hỏi, à anh Duyện Thổ, anh đã đến đấy à? Tôi còn có rất nhiều chuyện để nối tiếp, tưởng chừng có thể tuôn ra như nước chảy, nào là chim chào màu, nào là cá nhảy, vỏ sò, tra, nhưng không biết hình như có cái gì chẹn lại, chỉ loanh quanh trong đầu óc, không thốt ra thành lời được. Duyện Thổ đứng dừng lại, nét mặt vừa hứng hở vừa thê lương, môi mấp máy, nhưng cũng nói không ra tiếng. Rồi bỗng anh lấy một dáng điệu cung kính chào rất rành mạch. Dạ, bẩm ông. Tôi như điếng người đi. Thôi đúng rồi, giữa chúng tôi có một bức tường khá dày ngăn cách. Thật là bi đát, tôi cũng không nói nên lời. Anh ta ngoảnh đầu lại gọi. Thủy sinh à, con mau lạy ông đi kìa. Anh liền kéo đứa bé nắp sau lưng anh ra. Trông nó giống hệt anh 20 năm về trước. Chỉ có điều vàng vọt, gầy còm hơn một tí và cổ không đeo vòng bạc mà thôi. Dạ thưa, đây là cháu thứ năm, chưa có đi đâu bao giờ, cứ thấy ai là lẩn tránh à. Mẹ tôi và cháu Hoàng chừng đã nghe thấy tiếng từ trên gác đi xuống. Anh Duẩn Thổ nói: Dạ lạy cụ ạ, à, thưa cụ con đã nhận được rồi, biết ông có về chơi, thật mừng quá. Dạ lạy cụ ạ, à, mẹ tôi vui vẻ nói. Nè, sao khách sáo quá vậy? Chẳng phải là trước kia vẫn gọi nhau là anh em sao? Cứ gọi là anh Tấn như trước kia đi. Ấy ấy, cụ thật là, như thế thì còn ra thể thống nào nữa chứ. Dạ lạy cụ ạ, à, hồi đó còn nhỏ dại, chưa có hiểu. Anh Duẩn Thổ vừa nói vừa gọi Thủy Sinh lại chào, nhưng thằng bé bẽn lẽn bám sát vào lưng bố. Mẹ tôi nói: À, cháu là Thủy Sinh đó hả? Hình như cháu thứ năm phải không? Toàn là người lạ, chả trách rụt rè là phải rồi. Nè Hoàng ơi, dẫn em ra chơi đi con. Hoàng nghe nói liền gọi Thủy Sinh. Thủy Sinh nhẹ nhàng khoan khoái cùng Hoàng đi ra. Mẹ tôi bảo Duẩn Thổ ngồi. Anh gặp ngừng một lát rồi cũng ngồi xuống, để cái tẩu thuốc dựa vào mé bàn, đưa cái giấy ra nói: Thưa ông, ngày đông tháng giá chẳng có gì, đây chỉ là ít đậu xanh của nhà phơi khô, xin ông. Tôi hỏi thăm gia đình anh chỉ lắc đầu. Dạ bẩm, vất vả lắm. Cháu thứ sáu cũng đã giúp được việc, nhưng dạ vẫn không đủ ăn, lại có được sống yên ổn đâu. Chỗ nào cũng hỏi tiền, chẳng có luật lệ gì cả. Mùa lại mất, trồng được gì là gánh đi bán tất. Chỉ đóng góp vài lần là cục vốn rồi, không đem bán thì lại thối mục hết. Anh cứ lắc đầu, những nếp trăng khắc sâu trên mặt anh tuyệt nhiên không động đậy, trông anh phảng phất như một pho tượng đá. Có lẽ anh chỉ cảm thấy khổ, nhưng không nói ra được hết. Ngồi trầm ngâm một lúc, rồi cầm lấy dọc tẩu, lặng lẽ hút thuốc. Mẹ tôi hỏi chuyện anh, biết nhà anh bận việc lắm, ngày mai phải về, lại chưa ăn cơm trưa, liền bảo anh xuống bếp rang cơm ăn. Anh đi ra, mẹ tôi và tôi đều than thở, buồn cho cảnh nhà anh, con đông, mùa mất, thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, thân hào đầy đọa thân anh, khiến anh trở thành đần độn, mụ mẫm đi. Mẹ tôi bàn với tôi: Cái gì mà không cần chở đi á thì cho anh ta hết đi, cứ để cho tùy ý chọn, cái nào lấy được thì lấy. Đến chiều anh chọn xong mấy thứ: một đôi bàn dài, bốn chiếc ghế dựa, một bộ tam sự và một cái cân. Anh lại xin tất cả các đống tro. Ở quê tôi, người ta nấu bằng trơm, rạ, tro, có thể dùng bón ruộng. Chờ khi nào chúng tôi lên đường là đem thuyền đến chở. Đêm đến, chúng tôi có nói vài ba câu chuyện phiếm, toàn là những chuyện chẳng quan trọng gì. Sáng hôm sau, Thủy Sinh về. 9 ngày sau, chúng tôi lên đường. Sáng sớm, Duẩn Thổ đã đến rồi. Thủy Sinh không đi theo, anh chỉ đem theo một đứa cháu gái 5 tuổi để trong thuyền. Chúng tôi bận rộn suốt ngày, không có thì giờ trò chuyện, khách khứa cũng nhiều. Kẻ đến đưa chân, người đến lấy đồ đạc. Có kẻ vừa đưa chân vừa lấy đồ đạc. Gần tối, chúng tôi xuống thuyền thì tất cả đồ đạc trong ngôi nhà cũ, hư hỏng, to nhỏ, xấu tốt đều mang đi sạch trơn như quét. Thuyền chúng tôi thẳng tiến, trong hoàng hôn, những dãy núi xanh hai bên bờ sông đen sẫm lại, nối tiếp nhau chạy lùi về phía sau lái. Tôi và cháu Hoàng ngồi tựa cửa thuyền, cùng nhìn phong cảnh mờ ảo bên ngoài. Bỗng cháu Hoàng hỏi: Bác nè, lúc nào chúng ta lại về nhỉ? Ừ, sao cháu chưa đi lại nghĩ đến chuyện trở về? Nhưng mà thằng Tuyết Sinh nó hẹn cháu lại nhà nó chơi cơ mà. Hoàng dương to đôi mắt đen giấy nhìn tôi, ngây người suy nghĩ. Tôi và mẹ tôi cũng đều có ý buồn. Thế là lại nhắc đến Duẩn Thổ, mẹ tôi nói: Cái chị Hai Dương, nàng Tây Thi Đậu Phụ đó, từ khi nhà mình bắt đầu sửa soạn hành lý, chả ngày nào là chị ta không có đến. Hôm trước á, chị ta đứng cạnh đống tro, moi ra hơn 10 chiếc, cả bát lẫn đĩa. Bàn tán một hồi rồi quyết rằng Duẩn Thổ dù do đó để khi nào xúc tro là mang đi luôn. Chị ta khám phá ra cái việc đó, rồi tự cho mình là có công, liền lấy ngay cái cậu khí sát rồi chạy biến. Chị ta tuy lùn và chân bé tẹo, vậy mà cũng chạy nhanh đáo để. Ngôi nhà cũ xa dần, phong cảnh làng cũ cũng mờ dần, nhưng trong lòng tôi không chút lưu luyến. Tôi chỉ cảm thấy chung quanh tôi là bốn bức tường vô hình nhưng rất cao, làm cho tôi vô cùng lẻ loi, ngột ngạt. Hình ảnh đứa trẻ quai hùng, cổ đeo vòng bạc, đứng giữa ruộng dưa hấu, tôi vốn nhớ rõ lắm, nhưng bây giờ bỗng nhiên cũng mờ nhạt đi, khiến tôi lại càng thêm ảo đảo. Mẹ tôi và cháu Hoàng đã ngủ rồi. Tôi nằm xuống, nghe nước tróc rách vỗ vào mạn thuyền, biết là tôi đang đi theo con đường của tôi. Tôi nghĩ bụng, tôi và Nhuận Thổ tuy cách bước đến như thế này, nhưng con cháu chúng tôi vẫn còn thân thiết với nhau. Chẳng phải là cháu Hoàng đang mơ tưởng nhớ đến thủy sinh đó ư? Tôi mong ước chúng nó sẽ không giống chúng tôi, không bao giờ phải cách bước nhau cả. Nhưng tôi cũng không mong muốn chúng nó vì thân thiết nhau mà phải vất vả chạy vậy như tôi. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà đần độn như Nhuận Thổ. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà tàn nhẫn như bao nhiêu người khác. Chúng nó cần phải sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chúng tôi chưa từng được sống. Tôi nghĩ đến những niềm hy vọng, bỗng nhiên hoảng sợ. Khi Nhuận Thổ xin chiếc lư hương và đôi đèn đến, tôi cười thầm, cho rằng anh ta lúc nào cũng không quên sùng bái tượng gỗ. Nhưng bây giờ, điều tôi đang gọi là hy vọng đây, biết đâu không phải là một thứ tượng gỗ tự tay tôi chế tạo ra. Có khác chăng là những điều anh ta mong ước thì gần gũi, còn những điều tôi mong ước thì xa vời đó thôi. Tôi đang mơ màng thì trước mặt tôi hiện ra cảnh tượng một cánh đồng cát màu xanh biếc cạnh bờ biển. Trên vòm trời xanh đậm treo lơ lửng một vầng trăng tròn vàng thắm. Tôi nghĩ bụng, đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Phân tích tác phẩm. Hình ảnh quê hương đã in dấu lại trong sáng tác của rất nhiều những nghệ sĩ, trong đó có Lỗ Tấn. Nhắc đến ông là nhắc đến một nhà văn nổi tiếng, có nhiều đóng góp cho kho tàng văn chương Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Các tác phẩm tiêu biểu của Lỗ Tấn phải kể đến A Quy Chính Truyện, Thuốc, Nhật Ký của Một Người Điên, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không nhắc đến truyện ngắn Cố Hương. Truyện ngắn này được Lỗ Tấn sáng tác vào năm 1923, nằm trong tập Gào Thét. Nhan đề Cố Hương có nghĩa là quê cũ, nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nhưng hiện tại mình không ở đó nữa. Truyện kể về nhân vật tôi trở về quê hương sau hơn 20 năm xa quê. Cảnh vật làng quê trở nên tiêu điều, hoang vắng, chứ không còn là một làng quê tươi đẹp đến nỗi không có hình ảnh ngôn ngữ nào có thể diễn tả được như trong trí nhớ của nhân vật. Tôi về quê lần này với mục đích nhằm đưa gia đình đến nơi đất khách để làm ăn, sinh sống, mang trong mình nỗi buồn thương, xót xa. Nhân vật tôi ra đi với mong ước cuộc sống của làng quê mình sẽ tốt đẹp hơn. Mở đầu tác phẩm là hình ảnh Cố Hương hiện ra với sự u ám, thôn xóm, cảnh vật hoang tàn và thê lương, nằm im lìm dưới bầu trời màu vàng úa. Chứng kiến khung cảnh đó, nhân vật tôi không nén được cảm xúc, lòng xe lại. Trong trí nhớ của nhân vật, làng vốn đẹp hơn và cũng không sơ sát, ảm đạm như thực tại. Quê hương trong ký ức của nhân vật tôi là những ngày thầy tôi hãy còn, cảnh nhà còn sung túc, tôi đàng hoàng là một cậu ấm, và cả những kỷ niệm của tuổi thơ thật đáng nhớ. Hình ảnh con người ở làng quê dần được hiện lên qua sự khắc họa tài tình của tác giả. Người mẹ thấy con về đã chạy ra đón bằng vẻ mặt rất mừng rỡ, nhưng vẫn ẩn một nỗi buồn thầm kín. Người mẹ ấy đã gắn bó với quê hương bao nhiêu năm, nay phải rời xa nó nên trong lòng cũng lưu luyến, thương nhớ. Những ngày ở quê, nhân vật tôi còn gặp một số người khác như Nhuận Thổ, chị Hai Dương, cháu Hoàng. Nghe tin nhân vật tôi về quê, Nhuận Thổ đã đến chơi. Trong ký ức của tôi, Nhuận Thổ là một đứa bé chạc 10 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật, đầu đội mũ lông chiên bé tí tẹo, cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Hắn ta là một cậu bé khỏe mạnh, lanh lợi, biết nhiều chuyện lạ lùng không thể kể xiết. Nhân vật tôi và Nhuận Thổ có mối quan hệ chủ tớ, do trước đây bố con Nhuận Thổ đi ở tháng cho nhà tôi. Hai người thân nhau và trở thành bạn bè. đây là mối quan hệ bình đẳng gắn bó với nhau. Nhưng trong quá khứ, Nhuận Thổ khôi ngô, lanh lợi bao nhiêu, thì con người anh ta ở hiện tại lại hoàn toàn trái ngược bấy nhiêu. Nhuận Thổ cao gấp hai trước, nước da màu vàng sạm, lại có thêm những nếp răng sâu hấm, mi mắt viền đỏ húp mộng lên. Anh ta đội cái mũ lông trách tươm, mặc một chiếc áo bông mỏng dính, người co ro cúm rúm, tay cầm một bọc giấy và một tẩu thuốc lá dài. Bàn tay hồng đào lanh lẹn, mập mạp, cứng rắn. Trước đây không còn nữa, mà thay vào đó là đôi bàn tay vừa thô kệch vừa nặng nề, nứt nẻ như vỏ cây thông. Cuộc sống khốn khó, vất vả đã khiến Nhuận Thổ trở nên như vậy. Khi trông thấy người bạn tuổi thơ năm xưa của mình, Nhuận Thổ vừa hớn hở, vừa thê lương, môi mấp máy nhưng cũng nói không ra tiếng. Rồi anh ấy một dáng điệu cung kính chào, điệu bộ, cử chỉ ấy phần nào bộc lộ mặc cảm về thân phận hèn kém của mình. Hoàn cảnh, con đông, mùa mất, thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, thân hào đầy đọa thân anh khiến anh trở thành đần độn mụ mẫm đi. Sự thay đổi ở con người Nhuận Thổ khiến nhân vật tôi rất buồn và xót xa. Nhuận Thổ biến đổi như vậy cũng là vì sự sa sút kinh tế, những hà khắc của xã hội phong kiến Trung Quốc và do lối sống lạc hậu của những người nông dân không biết đứng lên đấu tranh cho chính mình. Làng quê ấy không chỉ có Nhuận Thổ mà còn có chị Hai Dương được mệnh danh là nàng Tây Thi Đậu Phụ. Ngày xưa chị đẹp người, đẹp nết, trẻ trung, còn bây giờ chị đã là một người đàn bà trên dưới 50 tuổi, lưỡng quyền vô ra, môi mỏng dính, hai tay chống nạnh, không buộc thắt lưng, chân dưới chạng ra, giống hệt cái cơm ba trong bộ đồ vẽ, có hai chân bé tí. Những lời nói ngoan ngoắt của chị đã bộc lộ một tính cách chua ngoa, đanh đá. Bằng biện pháp so sánh tương phản, Lỗ Tấn đã khắc họa rõ nét sự thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách của hai nhân vật này. Qua đó, ông cũng tái hiện lại sự sa sút về các mặt của đời sống xã hội, sự suy thoái, những thay đổi tiêu cực trong lối sống của con người lao động. Quê hương đẹp đẽ của nhân vật tôi chỉ còn động lại trong ký ức, nên khi rời đi, nhân vật này không chút lưu luyến. Nhân vật tôi chỉ cảm thấy xung quanh là bốn bức tường vô hình nhưng rất cao, làm cho tôi vô cùng lẻ loi, ngột ngạt. Ngột ngạt bởi cảnh vật làng quê hiu hắt, tiêu điều và sự thay đổi tiêu cực của con người. Họ trở nên tàn tạ, nghèo khổ, đần độn, ngoa ngoắt và vụ lợi. Có người đến để đưa chân, nhưng cũng có người đến để lấy đồ đạc. Họ lấy tất cả những đồ đạc trong ngôi nhà cũ, hư hỏng, to nhỏ, xấu tốt, đều mang đi sạch trơn như tuyết. Nằm nghe nước vỗ vào mạn thuyền, nhân vật tôi mong ước cho Thủy Sinh và Hoàng không bị cách bước nhau như mình và Nhuận Thổ. Đồng thời, tôi cũng không muốn chúng nó vì thân thiết nhau mà phải vất vả chạy vậy như tôi. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà đần độn như Nhuận Thổ. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà tàn nhẫn như bao nhiêu người khác. Bọn trẻ phải sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Theo trình tự thời gian, truyện ngắn Cố Hương có thể được chia thành 3 đoạn, diễn tả 3 nội dung chính, đó là hơn 20 năm đi làm ăn ở phương xa, nay về thăm và để từ biệt ngôi già, từ giã làng quê, những sự việc diễn ra trước lúc lên đường và những suy nghĩ mong ước về tương lai. Đầu truyện là những dòng văn tự sự đan xen với văn miêu tả cảnh đổi thay của làng mạc khi đang ngồi trong thuyền, hiện thực, thôn xóm tiêu điều, đan xen với ký ức mơ hồ tạo chút băn khoăn trong lòng nhân vật tôi. Không nén được, lòng tôi xe lại. Thực ra quyết định về quê của tôi lần này đã là quyết định buồn, bởi vì về là để vĩnh biệt ngôi già yêu dấu và từ giã làng cũ thân yêu. Về quê với mục đích và tâm trạng như thế thì khó để tôi vui. Khi về tới cổng nhà, nhìn mái ngói có mấy cọng tranh khô phất phơ trước gió, nhìn chung quanh cảnh tượng càng hiu quạnh thì đủ rõ nhà không đổi chủ không được, một tâm trạng buồn. Tất nhiên về nhà được gặp gỡ người thân thì cũng có những giây phút vui mừng, nhưng khi nghe mẹ nhắc đi thăm các nhà bà con một chút và cho biết Nhuận Thổ sắp đến thì tâm lý vui buồn lẫn lộn nổi lên trong lòng tôi. Vui là chỗ khi nghe mẹ nhắc đến Nhuận Thổ, trong ký ức tôi bỗng hiện ra một cảnh tượng thần tiên kỳ dị. Những trang văn này, nhà văn đã viết bằng phương thức tự sự, miêu tả lẫn phương thức nghị luận. Cái hay là ở nghệ thuật lồng ghép ba phương thức ấy một cách liền mạch. Ấy là miêu tả bãi dưa hấu bên bờ biển, giải thích ba hạng người đi làm thuê, Trường Niên, Đoản Công, ở tháng, để nói nguyên nhân được gặp Nhuận Thổ, và giải thích hắn sinh tháng Nhuận, ngũ hành khuyết thổ, nên bố hắn đặt tên là Nhuận Thổ. Cảnh tượng thần tiên kỳ dị là tôi kết thân rất nhanh với thằng bé có khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật, đầu đội mũ lông chiên bé tí tẹo, cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Thằng bé Nhuận Thổ ấy có tài bẫy chim, săn thú bằng cái đinh ba để giữ bãi dưa hấu đang độ cho trái chín. Hắn biết nhiều loại ốc, sò, cá. Nhuận Thổ hẳn biết nhiều chuyện lạ lùng lắm, kể không xiết. Đây là kỷ niệm đẹp, là niềm vui tuổi nhỏ sống từ ký ức. Kể từ đó trở về sau là hiện thực buồn, là những cuộc gặp gỡ với những người mà hình ảnh trước mắt đối lập hẳn với hình ảnh sống lại trong ký ức. Người đầu tiên mà tôi không nhận ra, nếu mẹ không nhắc lại, là thím Hai Dương, người có biệt danh là nàng Tây Thi Đậu Phụ. Nhưng hồi đó, chị thoa phấn, lưỡng quyền không cao như thế này, môi cũng không mỏng như bây giờ, về nhân tướng thì như thế ở khuôn mặt. Nhưng điều đáng buồn đối với tôi là cách nói năng chua ngoa, cạnh khóe và cái thói giật lấy đồ đạc một cách trơ tráo của chị. Không buồn làm sao được khi tôi chứng kiến cảnh người làng kẻ đến đưa chân, người đến lấy đồ đạc. Buồn nhất của tôi có lẽ là lúc gặp được Nhuận Thổ. Tuy tôi nhận ra ngay là Nhuận Thổ, nhưng lại không phải là Nhuận Thổ trong ký ức tôi. Nhà văn đã dùng từ đối lập để làm nổi bật sự thay đổi ở nhân vật này. Những khuôn mặt tròn trĩnh, nước da bánh mật trước kia nay đổi thành vàng sạm, lại có thêm những nếp nhăn sâu hấm. Hay bàn tay này cũng không phải bàn tay tôi còn nhớ, hồng hào, lanh lẹn, mập mạp, cứng rắn, và vừa thô kệch vừa nặng đề, nứt nẻ như vỏ cây thông. Thôi thì cứ cho rằng những thay đổi bề ngoài ấy là do thời gian, vất vả trong công việc, không đáng để buồn. Nhưng khi nhìn thấy dáng điệu cung kính và nghe được lời chào bẩm ông của Nhuận Thổ thì tôi như điếng người đi. Giữa chúng tôi đã có một bức tường khá dày ngăn cách, thật là bi đát. Đâu còn sự gần gũi, quyến luyến của ngày còn thơ. Khi Nhuận Thổ phải về quê thì tôi khóc to lên, hắn lẫn trong bếp cũng khóc mà không chịu về. Sự đói khổ đã làm cho con người thu hẹp lại, quanh năm suốt tháng chỉ nghĩ đến miếng cơm manh áo, đâu được thảnh thơi để nghĩ đến những điều cao xa hơn. Làm việc quần quật đến nứt nẻ da tay da chân, nhưng nhà vẫn không đủ ăn, lại có được cuộc sống yên ổn đâu. Chỗ nào cũng hỏi tiền, chẳng có luật lệ gì cả. Phong thổ khắc nghiệt nên thường xuyên mất mùa, quan lại ức hiếp, bóc lột, khiến những người đã nghèo như Nhuận Thổ lại càng khổ thêm, và chỉ biết thủ phận trong hoàn cảnh con đông, mùa mất, thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, thân hầu. Có thể nói, tất cả những khắc nghiệt đó đã biến một Nhuận Thổ sống đầy tình người, lạc quan và nhanh nhẹn gần như 30 năm về trước nay. Trong anh phảng phất như một pho tượng đá vô hồn. Cái bi đát, bức tường dày ngăn cách là ở chỗ đó. Còn lễ giáo trong cách xưng hô thư bẩm chỉ là điều phụ khiến cảm giác bi đát tăng thêm mà thôi. Cũng may cho tôi, nhà có cháu Hoàng cùng trang lứa với Thủy Sinh, con trai thứ năm của Nhuận Thổ. Thủy Sinh và cháu Hoàng như là bản sao của Nhuận Thổ, và tôi khoảng 30 năm về trước dễ dàng thân thiện quyến luyến bên nhau. Trên thuyền đang rời khỏi ngôi làng, bỗng cháu Hoàng hỏi: "Bác này, lúc nào chúng ta lại trở về nhỉ?" "Trở về? Sao cháu chưa đi đã nghĩ đến chuyện trở về? Nhưng mà Thủy Sinh nó hẹn cháu đến nhà nó chơi cơ mà." Ba câu đối thoại bằng thứ ngôn ngữ bình thường, chỉ nêu mong ước được trở về vì lời hẹn với Thủy Sinh của cháu Hoàng, đã xoáy vào lâm tư của tôi. Tôi nghĩ bụng, tôi và Nhuận Thổ tuy cách bước đến như thế này, nhưng con cháu chúng tôi vẫn còn thân thiết với nhau. Cái đáng quý là nhân vật tôi còn nhận ra được nhiều điều đơn giản, nhưng chân thực và đầy lòng nhân ái ở trẻ con. Nếu không được gặp Thủy Sinh, thì chắc cháu Hoàng không hỏi những câu ấy. Thế mới biết, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng quá tâm hồn. Chế Lan Phiên. Nhận ra quê hương chính là người thân, nhân vật tôi mới có mong ước, mới có những niềm hy vọng đầy lòng nhân ái. hy vọng thế hệ tương lai sống hạnh phúc, gần gũi nhau. Cũng nhờ nhận ra như thế mà nhân vật tôi mới có câu văn để đời. Đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Cố Hương là một truyện ngắn hay, không chỉ ở nghệ thuật phối hợp các phương thức diễn đạt mà còn ở nội dung. Từ hiện thực nghèo khổ, Lỗ Tấn đã gợi ra cho người đọc con đường hy vọng. Tất nhiên khi nói đến nó, Lỗ Tấn không nghĩ đó là lối mòn đã có nhiều người đi, là con đường khổ ải mà nó là con đường hạnh phúc. Tác giả đã khép lại Cố Hương bằng hình ảnh con đường giàu ý nghĩa biểu tượng. Đây không chỉ là con đường đi thường ngày mà còn là con đường hướng con người đến cuộc sống tươi sáng, hạnh phúc hơn ở tương lai. Con đường không có sẵn trong tự nhiên mà do chính con người tạo nên. Tôi luôn có niềm tin vào con đường mới sẽ giúp con người có một cuộc sống tự do, ấm no, đầy đủ hơn. Tình yêu quê hương mãnh liệt của nhân vật tôi được thể hiện qua niềm tin vào sự đổi thay của làng quê và con người theo hướng tích cực. Đó cũng là tư tưởng nhân đạo mà Lỗ Tấn ký thác trong tác phẩm của mình. Truyện đã sử dụng linh hoạt những thủ pháp nghệ thuật như hiện tại, hồi ức, đối chiếu và xen kẽ nhau, tạo nên một mạch truyện liên kết chặt chẽ bằng nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật tinh tế. Nhà văn đã khắc họa những nhân vật một cách rõ nét, sinh động và chân thực. Việc sử dụng hình ảnh, biểu tượng và các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sự thành công của tác phẩm. Qua truyện ngắn này, bạn đọc có thể thấy được tiếng nói tố cáo, phê phán xã hội phong kiến cũ. Đồng thời, ông cũng đặt ra vấn đề con đường đi của người nông dân lao động và toàn thể xã hội. Ông đã dùng thứ vũ khí lợi hại là ngôn từ để biến đổi tinh thần nhân dân đang trong tình trạng ngu muội và hèn nhát.